Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 199, Lục Uyên giải thích. Nghe Thiên Nhận Tuyết nghi vấn, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, người biết Long Lão Hắn võ hồn là cái gì không? Thiên Nhận Tuyết Hành chỉ điểm nhẹ lấy chiếc cằm thon, nói ra. Nên là long tộc võ hồn đi, đã phong hào là long hoàng, hơn nữa còn đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ, như vậy hắn võ hồn nhất định không yếu, muốn đến cũng không tại Lam Điện Bá Vương Long phía dưới. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, khẽ gật đầu một cái. Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, ở người phía sau oán trách ánh mắt bên trong, mới mở miệng nói. Lam Điện Bá Vương Long lại tính là thứ gì? Long lão võ hồn thế nhưng là có được thuần chủng long tộc huyết mạch hắc ám thánh long. Hiện nay đại lục, ngoại trừ ta và ngươi bên ngoài, cơ hồ không có người võ hồn có thể ngự trị ở bên trên hắn. Bao quát gia gia của ngươi. Tuyết Nhi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lục dực thiên sứ phải cùng đại cung phụng lục dực thiên sứ võ hồn có chút khác biệt đi. Lục Uyên hỏi, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng là bị thiên sứ chi thần chọn chúng người. Nàng võ hồn so với thiên đạo lưu cùng thiên tầm tật đều phải mạnh hơn một chút. Hắc ám thánh long, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở miệng. Trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này võ hồn nàng cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắc ám thánh long, nắm trong tay cực hạn hắc ám chi lực, thuộc về cực hạn võ hồn, nhưng lại so với bình thường cực hạn võ hồn lược mạnh hơn một chút. Bởi vì nó có thuần chính long tộc huyết mạch, là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp võ hồn. Lục Uyên vừa cười vừa nói, phàm là cực hạn võ hồn tất là siêu cấp. Đây là một cái luật thép, mà cực hạn võ hồn cũng là siêu cấp võ hồn bên trong lớn nhất đại biểu tính một loại. Bao quát Lục Uyên Hoàng Kim Long cũng là cực hạn võ hồn. Chẳng qua là cực hạn chi lực thôi. Nếu như Hắc Ám Thánh Long ngươi không hiểu rõ lắm, vậy ta muốn Hoàng Kim Thánh Long cái tên này ngươi nhất định không xa lạ gì. Lục Uyên nhẹ nói, Hoàng Kim Thánh Long, ta biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, cái này võ hồn đại danh nàng vẫn là nghe nói qua. Tại thú võ hồn bên trong cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói hồn sư giới có một cái hoàng kim thiết tam giác. Bọn họ võ hồn dung hợp kỹ cũng là hoàng kim thánh long. Cái gọi là hoàng kim thánh long kỳ thật nó còn có một cái tên. Cái kia chính là quang minh thánh long. Nắm trong tay cực hạn quang minh chi lực, cùng hắc ám thánh long vừa vặn là một quang một ám, cả hai đẳng cấp giống nhau. Lục Uyên nói ra, thì ra là thế. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ, Lục Uyên kiểu nói này, nàng xem như biết hắc ám thánh long cái này võ hồn cường lớn. Đúng như là Lục Uyên nói, tại đấu la đại lục phía trên ngoại trừ nàng và Lục Uyên bên ngoài, không có người võ hồn tại Long Tiêu Giao phía trên. Hắc ám thánh long, đích thật là một cái rất lợi hại võ hồn. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Hắc hắc, Lục Uyên hì hì cười một tiếng. Nói, hắc ám thánh long lợi hại hơn nữa. Gặp phải ta hoàng kim long như cũ muốn bị áp chế. Thì ngươi lợi hại đúng không? Thiên Nhận Tuyết buồn cười đánh Lục Uyên cánh tay. Nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, Lục Uyên Hoàng Kim Long có thể xưng thiên hạ đứng đầu nhất thú võ hồn. Cơ hồ đối với tất cả thú võ hồn đều có to lớn áp chế năng lực. Vậy ngươi vẫn là không nói đến ngươi cùng làm sao gặp phải Long Hoàng đấu la. Hắn lại vì cái gì bảo ngươi chủ thượng? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, biểu lộ nghiêm túc. Một vị cực hạn đấu la thật là không thể coi thường. Cho nên nàng nhất định phải muốn biết rõ ràng mới có thể yên tâm. Mà lại nàng hy vọng chính mình cùng Lục Uyên ở giữa không có bí mật. Nàng không hy vọng người nam nhân trước mắt này đối nàng có chỗ giấu giếm. bởi vì nàng hết thảy trước mặt nam nhân này đều rõ ràng. Nàng cũng hy vọng đối phương hết thảy chính mình cũng có thể biết được. Nàng rất sợ hãi, bởi vì nguyên bản cái kia nàng cho rằng đã thấy rõ Lục Uyên. Trên thân lại bao phủ lên một tầng mê vụ, cái này khiến Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút lo lắng. Nàng thật vất vả mới cảm nhận được loại này bị yêu cảm giác. Nàng không muốn mất đi loại cảm giác này, cho nên nàng muốn một mực đem Lục Uyên chộp trong tay. Thiên Nhận Tuyết nàng và đồng dạng nữ tử là không giống nhau. Nàng từ nhỏ kinh lịch rất nhiều khổ sở, cũng dưỡng thành không tệ tâm kế cùng cổ tay, nhưng là nàng từ nhỏ thiếu tình, cho nên vô cùng trân quý mỗi một đoạn cảm tình. Lục Uyên đã tiến nhập trong lòng của nàng, nàng muốn vững vàng bắt lấy cùng Lục Uyên phần này thích, không muốn mất đi, cho nên cùng Lục Uyên có liên quan bất cứ chuyện gì nàng cũng rất để ý. Tựa như Lục Uyên để ý nàng mỗi một việc một dạng. Chính là bởi vì thích, cho nên mới coi trọng. Đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, Long Tiêu Dao đến cùng là làm sao tới kỳ thật cũng không trọng yếu. Nàng nghĩ chẳng qua là Lục Uyên cho nàng một cái giải thích hợp lý thôi. Có thể chứng minh Lục Uyên kỳ thật rất để ý nàng. Đây mới là nàng mục đích thực sự. Cái này nói đến kỳ thật cũng có chút đúng dịp. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, ngày đó ta vừa lúc bị Kim Ngạc Đấu La áp bách, đã thức tỉnh Hoàng Kim Long huyết mạch. Hoàng Kim Long huyết mạch chí tôn chí quý, người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng là đối với long tộc võ hồn sở hữu giả, đặc biệt là nắm giữ thuần chủng long tộc huyết mạch hồn sư tới nói, lại là cũng không khó lấy cảm ứng. Ngày đó ta trở về không lâu, như thường lệ tiến về Mai Viên luyện thương. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nghe tới Lục Uyên nhắc đến Mai Viên thời điểm, trong mắt lướt qua một tia ôn nhu. Chỗ đó thế nhưng là nàng và Lục Uyên quen biết địa phương a. Đối với nàng mà nói, Mai Viên gánh chịu lấy nàng vui sướng nhất một quãng thời gian. Ta luyện thương luyện được lên hưng thời điểm, huyết mạch chi lực cũng không tự chủ được vận chuyển. Đợi ta luyện qua một bộ thương pháp về sau, liền phát hiện có một cái lão giả xuất hiện tại ta cách đó không xa. Lão giả kia chính là Long Lão. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. A, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi mở ra môi đỏ. Long Lão vừa thấy được ta chính là một trận dò xét. Sau cùng vậy mà chủ động nhận ta làm chủ. Hắn không phải nói ta là bọn họ chờ đợi thật lâu người. Nhất định tái hiện Long Thần vinh diệu cái gì. Lúc ấy ta thật là một mặt mộng bước. Lục Uyên cười khổ nói. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết chừng lấy mắt to xinh đẹp. Nói như vậy, cái này Long Hoàng Đấu La không phải liền là cùng chúng ta thiên sứ nhất tộc có chút tương giống. Chứ, bọn họ thiên sứ nhất tộc không phải cũng là vạn năm chờ đợi. Chỉ vì chờ đợi một vị có thể truyền thừa thiên sứ thần vị người sao? Tái hiện thiên sứ vinh diệu, đem thiên sứ hào quang vung hướng toàn bộ đại lục, cùng Long Tiêu Dao thuật lại là có rất lớn giống nhau. Khả năng đi, Lục Uyên giang tay ra, nói, ta biết cũng chỉ có những thứ này. Từ ngày đó lên, Long Lão liền một mực lưu tại bên cạnh ta, thẳng đến lần này xuất hiện, tiếp xuống ngươi cần phải đều biết. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Uyên, nói khẽ, xú gia hỏa, ta cảm thấy lai lịch của ngươi khả năng có chút không đơn giản. Hoàng Kim Long võ hồn. Hoàng Kim Long huyết mạch, cái này đều không phải là người bình thường có thể có. Có lẽ vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mặc kệ thân phận của ta khả năng có bí mật gì. Nhưng bây giờ ta là võ hồn điện người, cũng là cái kia yêu ngươi Lục Uyên. Cái này liền đủ, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, không sai sau chủ động chui vào Lục Uyên trong ngực. Xú gia hỏa, ngươi không muốn phụ ta. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm, theo lấy Lục Uyên thân phận càng phát ly kỳ, trong lòng cũng của nàng là càng ngày càng có chút lo lắng. Nguyên bản nàng và Lục Huyên ngược lại là xứng, nhưng là hiện tại Lục Huyên đầu tiên là thu hoạch được thần trùng. Thần chỉ yêu ái, sau vừa có Long Tiêu Giao dạng này cực hạn đấu la chủ động thần phục. Còn liên lụy đến cái gì Long Thần? Thiên Nhận Tuyết trong lòng có điểm lo lắng. Lục Huyên địa vị cao, về sau có thể hay không thì chướng mắt chính mình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.